Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2093, Huyết Sắc Thiên Sứ. Quang Minh cùng Hắc Ám hai cái này hệ phái, từ trước đến giờ đều là sinh tử đối đầu, có ngươi liền không có ta, lần này thời không nhai sự kiện. Nếu không phải là bởi vì năm đó quyết định toàn bộ đại lục chính tà chung nhau nghiên cứu ước định. Lời nói, Hắc Ám vân vân tà ác nhất mạch những tên, nhất định không có bất cứ người nào có thể xuất hiện ở nơi này. Vì vậy, ở nơi này đệ thất giai đoạn sân đấu bên trong, tiểu thất với phó cuộc đời còn lại hai người sinh tử đấu. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng là sớm muộn sự tình. Bởi vì bọn họ hai cái đều là thánh ma đạo cùng thánh kỵ sĩ sau đó, đệ tam đại thiên tài đại biểu tính vật, coi như hôm nay không đánh, sau này khả năng ở đại lục trên cũng không thiếu được sinh tử phân tranh. Tiểu thất sử dụng tương tự thần trước khi thủ đoạn, để cho trên 9 tầng trời rơi xuống quang minh thần lực, gia trì đến sau lưng mình sau đó, tạo thành một đôi đẹp mắt cánh. Quang minh sáng bên trong, phảng phất giống như tinh đình một loại, dễ thương. Nhưng là này ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là để cho đối diện phó cuộc đời còn lại, không có chút nào dám xem thường đối phương. Thậm chí nói, hắn rốt cuộc lại một chút xíu nhi nổi giận cảm giác. Tựa hồ chính mình khí tức, hoàn toàn cũng không thể là hắn đối thủ. Ta luật cảm giác này, nhất định là ảo giác. Ma thôn thiên hạ thủ đoạn, có thể để cho ta tăng lên rất nhiều. Ta tất nhiên sẽ không thua hắn. Không phải là chiến thiên sứ hạ xuống sao? Cũng không phải là thật. Phó cuộc đời còn lại không ngừng cho mình bơm hơi. Tận lực quên mất chính mình cảm giác không bằng cảm. Sau một khắc, hắn thậm chí chính mình xuất động thủ trước. Hắc ám, bao phủ thiên địa, chiếm đoạt quang minh, bao phủ hết thảy. Dẫn động tà ác, chu diệt tâm linh, mà pháp loại vật này sử dụng được thời điểm, thường thường cũng sẽ nói ra một đại đống chú ngữ đến. Mặc dù có chút thời điểm ma vũ song tu càng tới lợi hại trực tiếp, nhưng nếu là đụng nhau đại chiêu, rõ ràng hay lại là làm như vậy, càng có thể để cho thực lực đi đến một cái trạng thái tột cùng. Cũng kèm theo phó hơn sinh niệm lẩm bẩm. Từng cổ một màu đen ma diễm, từ trong thân thể hắn, điên cuồng bạo phát ra, giống như một to lớn ma thần hư ảnh. Ma diễm dần dần, bao phủ mảng lớn thâm lâm, tiếp lấy trước ma đạo kết giới uy lực, lấy một cái bán cầu hình thái, thật chặt bao gồm đối diện hẹp hòi. Như thế dưới trạng thái, tiểu thất cảm giác quang minh, bị tuyệt đối áp chế. Sau lưng của hắn hai cánh đều có loại bị ô nhiễm ý tứ, đem sẽ không tiếp tục thuần khiết sáng ngời đi xuống. Cùng lúc đó, cũng càng có một cổ kinh người dục vọng từ tiểu thất trong tâm thần bạo phát ra. Trong này bao gồm đối với quyền lợi khát vọng, đối với thực lực hướng tới. Hắn tựa hồ thấy được phía trước mình, có cho tới bây giờ cũng sẽ không nguyện ý quay đầu liếc hắn một cái đệ nhất thánh kỵ sĩ. Kia vĩ đại dáng người, vĩnh viễn chèn ép hắn, để cho tâm thần hắn hoàn toàn không cách nào mở ra. Thậm chí sau đó, sinh ra vô biên cừu hận, tiểu thất, có loại muốn mê muội cảm giác. Trường không vô kỵ ở phía xa, thực ra cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn cau mày đến. Tương đối lo lắng nói, người này trạng thái rất kém cỏi, nhìn dáng dấp, rất nhiều muốn không nhịn được ý tứ a. Trường không vô kỵ nói như vậy, bên cạnh tội ác ma khu, nhưng là không dừng được lắc đầu hủy bỏ đạo. Chưa chắc nha, tiểu tử này là cố ý làm cho mình dục vọng, toàn bộ thả ra ngoài. Hắn tựa hồ là muốn tiếp lấy thần gặp thời biết, chiến thiên sứ tới người thời điểm. Chém dụng đã biết nhất phương tà ác cùng dục vọng. Chỉ có như ấy, hắn có thể đủ siêu thoát đây. Phải không? Cái này há chẳng phải là rất nguy hiểm. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Hắn lo lắng cái này Tiểu Thất không làm được chuyện này. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng là ta tin tưởng hắn có thể thành công. Nhưng là tương đương coi như là thành công, hắn cũng khó mà thủ thắng. Nghi vấn đối phương nhiều người, trong cảnh giới đi, không có nghĩa là thực lực lập tức là có thể lên đi. Thật may ngươi chạy tới. Tội ác ma khu lão tổ tông rõ ràng vừa nói, hắn tựa hồ đã đoán được một cái cắt một như vậy. Mà ở tỷ đấu tràng bên ngoài, giáo hoàng vân vân một đám đại lão cũng đúng chỗ này hết thảy biểu hiện thập phần chú ý. Bất quá bọn họ đến bây giờ cũng không nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ còn sống, thấy nhưng là một đoàn hỏa tộc vân vân đội ngũ nhanh chóng chạy tới Tiểu Thất bên này. Thực ra giáo hoàng trong lòng đã nắm chặt, hắn không hiểu Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc trách như thần hắn không nên thất bại mới đúng, nhưng là trước mặt đám người này lại là chuyện gì xảy ra? Ngăn cản, nghiên cứu một chút, không được không được, liền như vậy. Nếu như hắn thật sự chết như vậy, đây cũng là coi như là hắn không thực lực. Ai, bên kia Nhân Ngư Hoàng Hậu, bên trong ý nghĩ trong lòng, dĩ nhiên cơ hồ không sai biệt lắm. Hai người coi như cho là Trường Không Vô Kỵ chết, cũng không thể nhúng tay tương đương đại cuộc ở phía trước. Không có biện pháp, trước mắt quan tâm nhất, dĩ nhiên cũng là Tiểu Thất. Ma tộc ma đế, vào giờ phút này là hết sức hưng phấn kiêu ngạo nói. Được rồi. Hắc ám bao phủ quang minh là sớm muộn sự tình, bởi vì vũ trụ vốn chính là hắc ám. Chưa chắc quang minh vĩnh tồn, không có quang minh liền không có nhận thức thiên địa cơ hội, lãnh hội nguyên tố màu sắc khả năng. Quang minh phải đè hắc ám. Giáo hoàng trong tay tay vịn lo lắng lại kiên định nói. Hừ, vậy thì chờ xem được rồi. Ma đế vui vẻ nói. Cũng không bởi vì lúc này sẽ còn thua, dù sao tâm ma đô đi ra, sát bên này phó cuộc đời còn lại, cũng là bắt được cơ hội này. Xoay mình chính là một đạo chỉ chảo lực, thẳng đến Tiểu Thất cổ họng, tốc độ nhanh gấp, nháy mắt liền tới. Có thể Tiểu Thất lúc này, ta hoàn toàn lâm vào ma chướng bên trong, nhìn căn bản là không có cách phản kháng a. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Thất cặp mắt đột nhiên tản mát ra thuần túy vô cùng quang minh. Hắn một cái tay nhấc lên chính mình thánh kiếm, chợt một chút lại đang trên đùi mình tới xuống. Dòng máu của hắn chảy ra, chảy xuôi ở trên thánh kiếm, trong nháy mắt lại rơi vào phía sau hai cánh bên trong. Nhất thời quang minh khát máu, không biết là hắc ám hay lại là tà ác, hay hoặc giả là quang minh chiến thiên sứ, hết thảy cũng giao dung ở một nơi tương đương thần khí hơi thở, rơi vào Tiểu Thất ma chướng bên trong. Oành, cái kia hoàn mỹ nam nhân cứ như vậy bể nát, tương đương Tiểu Thất cũng ở đây ý thức hải dương bên trong, trong nháy mắt đứng thẳng lên. Lúc này vừa lúc là phó cuộc đời còn lại giết tới trước mặt hắn, trong nháy mắt một kiếm nâng lên, Tiểu Thất liền hét lớn một tiếng đạo: "Chu thần xét xử, huyết sắc thiên sứ." Này là lần đầu tiên thần ma đại chiến thời điểm sinh ra dị chủng trạng thái, trong đó lực công kích càng là siêu thoát một loại chiến thiên sứ. Tiểu Thất một kiếm này đi ra, đánh vào hắc ám thượng thời điểm, lại có xé ra hắc ám, huyết sát làm đầu tình trạng, phốc. Đen ám thiên địa, thật bị mổ ra rồi. Phó cuộc đời còn lại cái này khống chế chỗ này thiên địa nhân, lúc này chính là một trận lui nhanh, mấy chục thước sau đó mới miễn cưỡng dừng lại thân hình đến. Cúi đầu nhìn một cái thời điểm, phó cuộc đời còn lại thật là mặt đầy kinh ngạc, bởi vì hắn đầu vai đến eo vị trí, không biết khi nào lại xuất hiện một đạo xé vết thương. Nếu là lui chậm một chút xíu, nhân liền đã trở thành hai nửa không thể. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.